đoán chừng Già La Ma Thánh cũng sẽ biết đối với chính mình sinh ra sát ý. Nhưng ít ra sát ý ít đi một chút. So sánh với cả hai, Diệp Trần chọn lọc tự nhiên là cái thứ hai. Dù sao dùng thực lực của mình, ngoại trừ Già La Ma Thánh, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Một khi bộc phát chiến tranh, Bạch Cực Kiếm Thánh ngăn trở Già La Ma Thánh, mà ma tộc liên minh chí tôn còn lại tổng lại cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Đây là nhất định sự thật. Huyền Vũ Tinh vực cắm rễ ma tộc liên minh các chủng tộc thập phần không cam lòng. Phần đông tài nguyên Huyền Vũ Tinh vực, 1000 năm trở xuống, bọn hắn đã ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Hậu đại bọn hắn đã thành thói quen tại đây sinh hoạt. Đột nhiên đổi địa phương, ai cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà Thanh Liên Kiếm Tôn được xưng vũ trụ tinh không để nhất chí tôn, bọn hắn không dám lấy tánh mạng của mình đem làm trò đùa. Đáng giận, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời xa Huyền Vũ Tinh vực? Một gã chí tôn cả giận nói: Ma huyết chí tôn, đây cũng là không có biện pháp a, trừ phi ngươi có thể chiến thắng Thanh Liên Kiếm Tôn. Thanh Liên Kiếm Tôn? Hừ, ta không tin hắn là vũ trụ tinh không để nhất chí tôn. Có lẽ là nói khoác đi, chúng ta lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Hoàn toàn chính xác có khả năng là nói khoác đi, nhưng ai đi dò xét? Dù sao ta là không dám, ta chỉ là một cái siêu cấp chí tôn. Trong tinh không Huyền Vũ Tinh vực xuất hiện đại lượng khôi lỗi chiến hạm đang tiến hành rời xa công tác. Bất quá không có một chiếc khôi lỗi chiến hạm xuất phát. Tất cả mọi người đang đợi. Thanh Liên Kiếm Tôn, nghe đồn ngươi là vũ trụ tinh không để nhất chí tôn, ta Tà Lôi Thiên Tôn tới lãnh giáo. Ma tộc liên minh truyền kỳ chí tôn Tà Lôi Thiên Tôn ra tay. Tà Lôi Thiên Tôn là tà linh tộc đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, thực lực so Cửu Dương Thiên Tôn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đó lần thứ nhất chiến tranh, hắn từ đầu tới đuôi đều đè nặng Cửu Dương Thiên Tôn, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Thời không chấn động, Diệp Trần xuất hiện. Nương theo lấy Diệp Trần xuất hiện còn có một đóa 5 màu thanh liên.